Nhưng tất cả mọi chuyện đều không liên quan với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ muốn làm một người bình thường trong tập đoàn Tân Á. Tiền Thường Nam đâu biết những chuyện đó. Hắn vẫn coi Diệp Lăng Phi như cái đinh trong mắt, cái kim trong thịt. Phải trừ bỏ mới cảm thấy thoải mái. Chu Thế Hùng lại càng không biết bí mật đằng sau sự càn rỡ của Diệp Lăng Phi. Hắn chỉ coi Diệp Lăng Phi là một nhân viên cấp cao. Vì vậy, vừa đi đến phòng làm việc Tiền Thường Nam, đã đem tất cả mọi chuyện phát sinh ở bộ tổ chức kể ra. Có thể nói lòng hắn đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Diệp Lăng Phi. Nghĩ lại cũng đúng, Chu Thế Hùng sao chịu được sự nhục mạ như vậy, hôm nay hắn thật sự đã bị chọc tức rồi. Tiền Thường Nam nghe Chu Thế Hùng nói xong, hắn vẫn bất động thần sắc, chỉ có điều ánh mắt trầm xuống. Ánh mắt càng ngày càng âm trầm, Diệp Giám Đốc, đây là sự thật sao? Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Thế Hùng đang muốn ngồi xuống ghế. Hắn duỗi tay ra, ngay khi mông Chu Thế Hùng sắp chạm tới mặt ghế, liền kéo cái ghế về phía mình, chợt nghe huỵch một tiếng, Chu Thế Hùng đặt mông ngồi thẳng xuống đất. Chu Thế Hùng vội đứng lên, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi bộ dáng thong dong ngồi trên ghế. Hắn tức giận quát lên, mày muốn gì? Không gì cả, muốn tìm cái ghế ngồi thôi. Diệp Lăng Phi vắt chéo chân, mắt nhìn lướt qua bao thuốc trước mặt Tiền Thường Nam nói, Tiền Phó Tổng, cho tôi điếu thuốc đi chứ. Chuyện này nói thì dài dòng, không phải một hai câu là xong. Tiền Thường Nam vẻ mặt không đổi khoát tay áo, ra hiệu Diệp Lăng Phi có thể lấy. Diệp Lăng Phi không khách khí, cầm lấy bao thuốc, từ hơn 10 điếu còn lại rút ra một điếu, đem chỗ thuốc còn lại bỏ vào túi áo mình. Lại nhìn thấy có chiếc bật lửa Zip bóng loáng đặt ở trên bàn, tuy nói không bằng đồ của Diệp Lăng Phi, nhưng giá trên thị trường ít nhất cũng phải 200 đồng. Hắn cầm châm thuốc xong, cũng bỏ vào trong túi mình. Chu Thế Hùng lại tìm một cái ghế khác ngồi xuống. Hắn thở hổn hển nhìn Diệp Lăng Phi không biết liêm sỉ mà đem thuốc với bật lửa bỏ vào túi mình, vừa lại nhìn thoáng qua khuôn mặt âm trầm của Tiền Thường Nam. Trong lòng không rõ hôm nay Tiền Thường Nam làm sao vậy, dĩ nhiên lại cho phép Diệp Lăng Phi làm càn như thế. Diệp Lăng Phi hít một hơi, chậm rãi hỏi, Tiền Phó Tổng, ông cho rằng công ty chúng ta cần nhất là cái gì? Cần cái gì? Tiền Thường Nam vẻ mặt âm trầm hỏi ngược lại, Diệp Giám Đốc, vậy anh cho rằng là cái gì? Tôi cho rằng cần nhất chính là nhân tài giống như tôi vậy. Hụ, tập đoàn Tân Á thành lập mấy năm nay, đều rất bảo thủ, anh cũng không nhìn ra bên ngoài. 10 năm trước, nhân viên cao tầng giống chúng ta cả ngày đều nghĩ làm thế nào phấn đấu cho xí nghiệp. 10 năm sau, lại nhìn xem, những nhân viên cao tầng của chúng ta cả ngày chỉ nghĩ tới cô gái nào xinh đẹp, làm thế nào để đưa lên giường. Đây là sự thay đổi. Những lời này của Diệp Lăng Phi rõ ràng chính là nói về Tiền Thường Nam và Chu Thế Hùng. Hai người này sao lại không hiểu chứ? Chu Thế Hùng lại muốn phát tác, nhưng nhìn thấy Tiền Thường Nam âm trầm nghiêm mặt, không có thái độ gì, hắn đành phải đem sự khó chịu này đè xuống, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi biết Chu Thế Hùng đang trừng mắt nhìn mình, nhưng hắn lại dường như không để ý nói, nếu xã hội này thay đổi, tất cả mọi người thay đổi, như vậy cần phải đưa hình thức quản lý mới vào. Tôi đưa ra chính là hình thức quản lý hoàn toàn mới. Tôi yêu cầu nhân viên của tôi xử lý xong công việc trước, sau đó bọn họ có thể làm chuyện bọn họ thích. Chẳng lẽ cái này có gì sai sao? Tôi yêu cầu như vậy không những không lãng phí tài nguyên của công ty, ngược lại còn làm hiệu suất công việc của bộ tổ chức đề cao lên. Tôi cho rằng công ty không chỉ không nên xử phạt, ngược lại nên cổ vũ, mở rộng. Cứ như vậy, sẽ không lãng phí nhiều tài nguyên nữa, mà như vậy một số ngành vô ích cũng có thể hủy bỏ, tỉ như là bộ tổng hợp. À, đương nhiên là có một số chức vị cũng có thể hủy bỏ, như loại chức vụ của Tiền Phó Tổng vậy. Lần này không chỉ có Chu Thế Hùng, mà ngay cả Tiền Thường Nam cũng không nén được giận. Tiền Thường Nam biết Diệp Lăng Phi càn rỡ, hắn vốn định dùng thân phận của mình áp chế Diệp Lăng Phi. Trong lòng Tiền Thường Nam, cho dù Trương Khiếu Thiên khi nói chuyện với mình cũng không dám càn rỡ như vậy. Dù sao tập đoàn Tân Á này cũng có cổ phần của hắn, hắn là một trong những cổ đông của tập đoàn Tân Á. Nhưng trên thực tế lại ngoài dự tính của Tiền Thường Nam, Dường như Diệp Lăng Phi không e ngại bất kỳ kẻ nào ở tập đoàn Tân Á, hoàn toàn không có một điểm sợ hãi mà nhân viên tập đoàn Tân Á nên có. Sự càn rỡ của Diệp Lăng Phi làm cho Tiền Thường Nam bắt đầu cân nhắc bối cảnh của Diệp Lăng Phi. Tựa hồ Diệp Lăng Phi cũng không giống như bên trong tập đoàn đồn đại rằng chỗ dựa sau lưng là Trần Ngọc Đình. Tiền Thường Nam vốn định tránh phát sinh xung đột với Diệp Lăng Phi, nhưng nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, hắn cũng nén giận được nữa, tay phải hung hăng đập lên mặt bàn, dùng một cỗ ngữ khí uy nghiêm quát: "Diệp giám đốc, anh phải biết rằng anh đang cùng ai nói chuyện, quyền lực ta có cũng đủ để cho anh rời khỏi tập đoàn Tân Á. Hiện tại anh quả thực quá càn rỡ, tập đoàn Tân Á chúng ta không cần nhân viên giống như anh." Thấy Tiền Thường Nam phát hỏa, Diệp Lăng Phi lại cười. Hắn lại hít một hơi, cố ý phả khói về phía mặt Tiền Thường Nam, chép miệng bĩu môi nói: "Tiền Phó Tổng, tay ông có đau không? Làm gì mà vỗ mạnh vậy? Tôi đương nhiên biết ông là ai, càng biết địa vị của ông ở tập đoàn Tân Á. Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi còn muốn nói, ông tức giận hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi." Lần này Tiền Thường Nam thật sự phát hỏa, hắn quát: "Diệp giám đốc, đây là anh tự mình chuốc lấy, anh rất coi thường người khác. Tập đoàn Tân Á sẽ không thể tha thứ cho một nhân viên như anh. Ta lập tức gọi điện thoại cho bộ nhân sự, ngưng hợp đồng với anh. Hiện tại anh có thể quay về phòng làm việc của anh, đem đồ đạc của anh dọn đi. Hạn cho anh trong 1 giờ rời khỏi công ty. Về phần bồi thường, chúng ta sẽ dựa theo luật lao động quốc gia bồi thường cho anh. Bây giờ, anh có thể đi. Muốn ép ta đi, sợ rằng không dễ dàng như vậy." Diệp Lăng Phi nghe xong, cười lên ha ha, nói càng không kiêng nể gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Những lời này của Diệp Lăng Phi thật sự làm cho Tiền Thường Nam và Chu Thế Hùng chấn động. Bọn họ không thể tưởng tượng được Diệp Lăng Phi sẽ nói ra một câu như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Chẳng lẽ ông cho rằng ta thật sự không có bối cảnh sao? Diệp Lăng Phi cười khinh miệt nói: "Ta nói Tiền Phó Tổng ông sao có thể ngồi ở cái ghế này vậy? Chẳng lẽ ông không nhìn thấy năm đó ta tiến vào tập đoàn Tân Á như thế nào à?" Diệp Lăng Phi nhắc nhở như vậy, Tiền Thường Nam mới nhớ Tôn Hằng Viễn đã đề cập qua với hắn về Diệp Lăng Phi này. Lúc đầu Diệp Lăng Phi vào tập đoàn Tân Á đảm nhiệm chức vị chủ quản phòng thị trường chính là Tổng Giám đốc Trương Khiếu Thiên tự mình sắp xếp. Hiện tại nhờ Diệp Lăng Phi nhắc nhở, Tiền Thường Nam mới nghĩ đến chỗ dựa sau lưng Diệp Lăng Phi là Trương Khiếu Thiên. Nếu nói như vậy, Trần Ngọc Đình kia bất quá chỉ là bia đỡ đạn cho Trương Khiếu Thiên. Trương Khiếu Thiên nhất định không muốn người khác nắm được nhược điểm, mới đẩy Trần Ngọc Đình ra, làm cho hầu như mọi người ở tập đoàn Tân Á đều cho rằng Diệp Lăng Phi dựa vào quan hệ với Trần Ngọc Đình mới bò lên chức vị giám đốc bộ tổ chức tập đoàn Tân Á này. Lúc đầu, trong lần hội nghị đó, Tiền Thường Nam vốn cảm thấy kỳ quái tại sao Trương Khiếu Thiên lại ủng hộ Diệp Lăng Phi bất lịch sự này từ chủ quản phòng thị trường đảm nhiệm giám đốc bộ tổ chức mới thành lập. Lúc ấy hắn cho rằng vì Trương Khiếu Thiên muốn giúp Trần Ngọc Đình thoát khỏi khốn cảnh, dù sao Trần Ngọc Đình cũng là một tay Trương Khiếu Thiên đề bạt lên, Trương Khiếu Thiên nhất định sẽ che chở Trần Ngọc Đình. Vì lúc đó Tiền Thường Nam cho rằng giám đốc bộ tổ chức sẽ do Trần Ngọc Đình đảm nhiệm, hắn mới cố ý nhằm vào Trần Ngọc Đình, vu cáo Trần Ngọc Đình tham ô. Cứ như vậy, Tiền Thường Nam có thể thuận lý thành chương đề cử người của mình đảm nhiệm chức vị trọng yếu này, nhưng lại chui ra một Diệp Lăng Phi này, vô tình được đề bạt lên làm giám đốc bộ tổ chức. Tiền Thường Nam cũng không suy nghĩ nhiều, vẻn vẹn cho rằng Diệp Lăng Phi may mắn mà thôi. Sau đó Tiền Thường Nam nghĩ muốn mượn sức Diệp Lăng Phi, lại bị Diệp Lăng Phi giễu cợt một phen, hắn mới kết thù oán với Diệp Lăng Phi, cho rằng Diệp Lăng Phi có quan hệ với Trần Ngọc Đình. Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ Diệp Lăng Phi dám đánh Tôn Hằng Viễn cùng Chu Tuấn ở trong tổng bộ tập đoàn Tân Á, hoàn toàn là vì có Trương Khiếu Thiên ủng hộ. Chuyện kia vẫn bị Trương Khiếu Thiên đè xuống, chỉ xử phạt nhẹ, kết quả cũng không có gì. Tiền Thường Nam phảng phất thông suốt mọi chuyện, hiểu được nguyên nhân chính thức vì sao Diệp Lăng Phi dám càn rỡ như thế, đó chính là quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trương Khiếu Thiên không hề tầm thường. Diệp Lăng Phi nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của Tiền Thường Nam, cười ha ha nói, Tiền Phó Tổng, cho dù ông muốn khai trừ ta, ít nhất cũng phải chờ Tổng Giám Đốc Trương trở về chứ, ta cũng không cho rằng Tổng Giám Đốc Trương sẽ cho phép. Ông đuổi việc ta, Diệp Lăng Phi, cho dù anh có Trương Khiếu Thiên che chở, ta cũng có thể khai trừ anh. Hành vi thái độ của anh đã làm cho người ta không thể nào tha thứ. Cứ cho là Trương Khiếu Thiên muốn che chở anh, cũng không thể được. Ta có thể thông qua hội đồng quản trị đuổi việc anh. Đừng tưởng rằng Trương Khiếu Thiên là tổng giám đốc có thể muốn làm gì thì làm. Thậm chí ta có thể làm cho hắn từ cái chức tổng giám đốc này. Anh tin hay không tin? Tiền Thường Nam cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Sao có thể bị mấy câu nói đó của Diệp Lăng Phi hù dọa được? Như vậy phải đợi Tổng Giám Đốc Trương trở về rồi lại nói. Ít nhất khi Tổng Giám Đốc Trương chưa trở về, ta vẫn còn là Giám Đốc Bộ Tổ chức. Nếu các người dám đến ngành của ta gây chuyện, cẩn thận ta không khách khí với các người. Diệp Lăng Phi không hề nể mặt, đứng lên, cười lạnh vài tiếng, xoay người rời khỏi phòng làm việc của Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam nhìn theo Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng làm việc của mình. Khóe miệng hắn co quắp lại, trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa tức giận. Chu Thế Hùng không cam lòng nhìn Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng, hỏi, Tiền Phó Tổng, chẳng lẽ anh cứ bỏ qua hắn như vậy? Đương nhiên sẽ không, cho dù hắn có Trương Khiếu Thiên che chở, ta cũng phải làm cho hắn cút khỏi tập đoàn Tân Á. Tiền Thường Nam oán hận nói, để cho tiểu tử này càn rỡ thêm vài ngày, chờ khi Trương Khiếu Thiên trở về, chính là lúc tiểu tử này cút khỏi đây. Tiền Thường Nam hung hăng đấm lên bàn công tác. Diệp Lăng Phi đi về bộ tổ chức. Mới vừa đi đến phòng làm việc chung, đã bị nhân viên bộ tổ chức vây quanh. Đám nhân viên đó đều quan tâm Diệp Lăng Phi thế nào. Diệp Lăng Phi cười nói, mọi người nhìn bộ dáng tôi giống như có chuyện gì sao? Phải làm gì thì đi làm đi. Chẳng lẽ không làm việc nữa sao? Diệp Lăng Phi nói mấy câu đó, làm cho đám nhân viên này đều tán đi. Chỉ có Tử Oánh đi theo Diệp Lăng Phi vào phòng làm việc. Tử Oánh lo lắng nói, Diệp Giám Đốc, thật sự anh không có việc gì sao? Cô thấy tôi có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi cười nói, mau đi làm việc của cô đi. Tôi nói rồi tôi không có việc gì. Tử Oánh lại nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, xoay người, định rời khỏi phòng làm việc. Nhưng Tử Oánh liền xoay người lại, nói, à, tôi nghe Khả Nhạc nói hình như cuối tháng này Tổng Giám Đốc sẽ quay về tập đoàn. Tổng Giám Đốc của chúng ta thật giỏi nha, vừa đi liền đi hơn 2 tháng. Diệp Lăng Phi thuận miệng nói một câu với Tử Oánh, rồi mở máy tính, tiếp tục chơi game. Lúc này, người thất vọng nhất trong bộ tổ chức chính là Thái Hạo. Vốn Thái Hạo tưởng rằng lần này xem như Diệp Lăng Phi sẽ bị xui xẻo, mình sẽ thuận lý thành chương trở thành giám đốc bộ tổ chức. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại không có việc gì. Hắn ngồi đó cũng xấu hổ, đành phải ngượng ngùng rời khỏi công ty. Buổi chiều Diệp Lăng Phi không ngồi ở công ty, hắn đi tới trường Vu Đình Đình. Đã hẹn với Vu Đình Đình gặp ở cửa trường học. Hắn dựng xe ở cửa trường, chờ Vu Đình Đình tan học. Khi Diệp Lăng Phi tựa vào cửa xe hút thuốc lá, lại nhìn thấy Tần Giao từ trong trường đi ra. Nhìn dáng vẻ Tần Giao, tựa hồ có chuyện gì. Tần Giao, đi đâu đấy? Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tần Giao liền bắt chuyện. Tần Giao nghe được thanh âm của Diệp Lăng Phi, bị dọa sợ, nàng tưởng rằng Diệp Lăng Phi tới tìm mình. Từ năm ngoái đến giờ, Tần Giao vẫn không liên lạc với Diệp Lăng Phi. Hiện tại nàng vẫn ở phòng do Diệp Lăng Phi thuê, cho tới bây giờ nàng vẫn nợ tiền Diệp Lăng Phi. Tần Giao cùng Diệp Lăng Phi đã từng có tiếp xúc thân mật, nhưng đó là lúc nàng còn chưa quen biết Vương Quân. Bây giờ nàng và Vương Quân mặc dù chưa phát triển đến quan hệ người yêu, nhưng hai người lại thường xuyên học tập cùng một chỗ. Hơn nữa trước mắt Tần Giao đang làm việc ở công ty môi giới của Vương Quân. Có tầng quan hệ này với Vương Quân làm cho Tần Giao rất không muốn gặp Diệp Lăng Phi. Nhưng Tần Giao lại biết mình không thể tránh mặt Diệp Lăng Phi lúc này. Cô gái này luôn biết cân nhắc lợi hại. Nàng biết nếu mình chọc giận Diệp Lăng Phi, hậu quả sẽ không chịu nổi. Lại nói, nàng đối với Diệp Lăng Phi vẫn có một chút cảm giác sùng bái. Nếu không lúc đầu cũng sẽ không cam tâm tình nguyện phát sinh quan hệ như vậy với Diệp Lăng Phi. Mang tâm tình mâu thuẫn, Tần Giao đi về phía Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, sao anh lại đến đây? Mặc dù trong lòng Tần Giao nghĩ là Diệp Lăng Phi tới tìm mình, nhưng nàng vẫn cố ý giả bộ không biết. Đi loanh quanh thôi, đã lâu không có trường em chơi. Diệp Lăng Phi cười ha hả nhìn Tần Giao, nói, gần đây có phải có bạn trai không? Sao anh thấy em không giống lúc trước? Đâu có. Tần Giao thề thốt phủ nhận, nhưng tim nàng lại đập dồn dập, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi. Cũng may Diệp Lăng Phi không hỏi nữa, chỉ là thản nhiên nói, nếu thật sự gặp được người tốt, phải cân nhắc kỹ một chút. Diệp đại ca, em thực sự không có. Tần Giao sốt ruột giải thích, nàng vốn cách Diệp Lăng Phi một khoảng, nhưng trong lúc sốt ruột, cơ hồ đã đi sát vào người Diệp Lăng Phi. Bất an nói, nếu muốn tìm, em cũng tìm người như Diệp đại ca vậy. Tiểu nha đầu, em thật là... Diệp Lăng Phi trong lời có ý, không hề nói rõ, đưa tay vỗ vỗ vai Tần Giao nói, thôi vậy, đi làm việc của em đi, anh vừa nói rồi, hôm nay chỉ đến đi dạo thôi. Diệp đại ca, em không có việc gì, em có thể đi với anh, hay chúng ta đi xem phim, hoặc là đi dạo phố. Tần Giao nói lung tung một hồi, nàng đã hẹn với Vương Quân, buổi chiều tới công ty môi giới của Vương Quân làm việc. Gần đây Vương Quân coi trọng một dự án đầu tư, muốn Tần Giao hỗ trợ khảo sát dự án này. Nghe nói dự án này ở Nhật Bản rất phổ biến, chỉ cần đầu tư tài chính không quá 20 vạn là trong thời gian ngắn có thể thu hồi thành phẩm. Đây cũng là dự án của một người khách Nhật Bản cung cấp cho Vương Quân. Người khách Nhật Bản này hy vọng thông qua công ty môi giới của Vương Quân tìm người đầu tư ở trong đại lục, đem những dự án này phát triển đến đại lục. Mặc dù Tần Giao trong lòng sốt ruột, nhưng lại sợ Diệp Lăng Phi tức giận, nên mới kiên trì nói như vậy. Diệp Lăng Phi là người tinh minh cỡ nào, điểm tiểu ký ấy của Tần Giao làm sao có thể lừa gạt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, Tần Giao, em nhanh đi làm việc của em đi, anh vốn là một người rảnh rỗi. Hôm nay đi chơi loanh quanh, chờ lần sau anh muốn đi chơi, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Tần Giao nghe những lời này của Diệp Lăng Phi không giống như lừa gạt mình, cũng không kiên trì nữa, dặn Diệp Lăng Phi lần sau nhất định phải gọi điện thoại cho nàng, lúc này Tần Giao mới rời đi. Mãi cho đến khi bóng dáng Tần Giao biến mất, Vu Đình Đình mới ôm một quyển sách xuất hiện ở cổng trường. Vu Đình Đình mặc một chiếc váy cổ tròn màu trắng, eo váy thắt lại, phía dưới làn váy lộ ra đôi chân trắng nõn của Vu Đình Đình nọ vậy. Đi một đôi hài nhỏ màu phấn hồng sắc, trên đó còn in hình nhân vật đáng yêu trong phim hoạt hình. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Vu Đình Đình xuất hiện lúc này, biết nhất định là Vu Đình Đình đã sớm tới. Chỉ là nhìn thấy mình nói chuyện phiếm cùng Tần Giao, nàng không đi tới thôi. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình đứng ở cổng, hắn vẫy tay với Đình Đình, không đợi Vu Đình Đình đi tới, đã lên xe trước. Rất nhanh Vu Đình Đình đi tới xe, mở cửa. Lên xe, có phải đã sớm đến đây rồi không? Diệp Lăng Phi quay đầu xe, cười hỏi. Đầu tiên Vu Đình Đình là gật đầu, nhưng sau lại lắc đầu. Diệp Lăng Phi cũng lắc đầu. Diệp đại ca, sao anh lắc đầu? Vu Đình Đình ngồi trong xe nhìn Diệp Lăng Phi lắc đầu, khó hiểu hỏi. Anh lắc đầu là vì em giấu giếm anh không thích con gái nói dối anh. Diệp Lăng Phi cố ý làm cho mình có vẻ khó chịu. Có vẻ rất nghiêm túc. Cái này quả nhiên hù dọa được Vu Đình Đình. Liền thấy Vu Đình Đình lo lắng giải thích. Diệp đại ca, không phải như thế. Em chưa từng nghĩ nói dối Diệp đại ca. Vậy em nói cho anh biết. Có phải... em đã sớm tới rồi hay không? Diệp Lăng Phi hỏi. Vu Đình Đình cắn cắn môi. Gật đầu. Diệp Lăng Phi cười. Nói, như vậy mới tốt. Nên nói thật như vậy, em thật sự cho rằng anh là đồ ngốc sao, anh khá thông minh đấy. Khi còn bé chú cảnh sát đã từng khích lệ anh rất thông minh, biết đem tiền nhặt được giao cho chú cảnh sát. Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại, Sở dĩ cảnh sát kia khích lệ anh thông minh là hắn muốn sau này nếu anh lại nhặt được tiền sẽ giao cho hắn, để hắn giữ lại cho chính mình. Hì hì, Vu Đình Đình nở nụ cười. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình cười, cũng cười nói, thấy không, khi còn bé anh cũng rất thông minh, cho nên anh cũng đoán được một số chuyện em nghĩ. Có một số chuyện, em nói rõ với anh thì tốt hơn, không cần phải giấu giếm anh. Ví dụ như vấn đề Tần Giao có bạn trai hay không, em có thể nói cho anh biết, không cần giấu giếm anh. Bởi vì hôm đó anh thấy Tần Giao đi cùng một tên tiểu tử không tệ, lúc đó mới gọi cho em. Tần Giao cũng không phải gì của anh. Lúc đầu chỉ là anh thấy thương cảm Tần Giao, mới trợ giúp cô ấy. Nếu như em cho rằng anh hy vọng thông qua loại trợ giúp này mà có ý đồ gì với Tần Giao, vậy em sai rồi. Diệp Lăng Phi đã nói đến mức đó, Vu Đình Đình cũng không dám giấu giếm nữa, đem chuyện của Tần Giao và nam sinh tên là Vương Quân kia nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe xong, chỉ hơi gật đầu. Diệp Lăng Phi lập tức chuyển hướng sang chuyện giữa hắn và Vu Đình Đình tối hôm trước. Không có hảo ý nói, Đình Đình, anh còn muốn biết chi tiết chuyện tối hôm đó. Em có thể nói với anh không nào? Vu Đình Đình dù sao cũng là con gái. Tuy trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, sau này sẽ không giấu giếm Diệp Lăng Phi bất cứ chuyện gì. Nhưng Diệp Lăng Phi hỏi chuyện đêm đó khi nàng phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình vẫn đỏ ửng khuôn mặt, ô ê cả nửa ngày, cũng không nói ra được. Diệp Lăng Phi cũng không ép buộc Vu Đình Đình nói ra. Hắn dừng xe dưới lầu khu chung cư Vu Đình Đình ở. Vu Đình Đình phảng phất dường như dự cảm được sắp phát sinh chuyện gì, cũng không chờ Diệp Lăng Phi, một mình chạy lên lầu. Trong phòng lan tỏa mùi thơm nhàn nhà, trong phòng con gái luôn tràn ngập loại mùi thơm này. Khi Diệp Lăng Phi đi vào phòng này lần nữa, phảng phất chuyện đêm đó xảy ra ngay trước mắt hắn. Hắn đi vào phòng ngủ Vu Đình Đình, nhìn thấy tấm ga trên giường Vu Đình Đình chính là tấm ga trải giường đêm đó. Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi vào phòng ngủ, nàng ngượng ngùng nói, Diệp đại ca, em đi rót nước cho anh. Vu Đình Đình mới vừa đi qua bên cạnh Diệp Lăng Phi, liền bị Diệp Lăng Phi ôm lại. Vu Đình Đình có chút bối rối, đôi mắt xinh đẹp kia không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, trong miệng nhỏ giọng nói, em sợ Tần Giao về, nha đầu ngốc, em nghĩ cái gì chứ? Diệp Lăng Phi ôm chặt Vu Đình Đình, đem Vu Đình Đình ôm vào lòng mình, nhìn vào mắt Vu Đình Đình, thở dài nói, em làm như vậy làm cho anh cảm thấy áy náy, anh chưa bao giờ thiếu người khác nhân tình, nhưng hiện tại anh lại phát hiện đã thiếu em một cái nhân tình, mà anh lại không thể dùng tiền để trả, nha đầu ngốc này. Chẳng lẽ em cho rằng anh là cái loại nam nhân vô trách nhiệm sao? Không phải, không phải. Vu Đình Đình ngước lên khuôn mặt có chút bối rối. Mắt nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, ngượng ngùng nói, em yêu Diệp đại ca, em chỉ muốn ở bên cạnh Diệp đại ca là cảm thấy mãn nguyện rồi. Diệp Lăng Phi nhìn con mắt ươn ướt của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình cũng nhìn hai mắt Diệp Lăng Phi. Hai người nhìn nhau hơn 10 giây, đột nhiên Diệp Lăng Phi bế Vu Đình Đình lên, đặt Vu Đình Đình lên trên giường. Vu Đình Đình nhắm hai mắt lại, tựa như buổi tối hôm đó nàng làm chuyện đó, chỉ nhắm mắt lại và nằm như vậy, mặc cho Diệp Lăng Phi tàn phá thân thể nàng. Sự đau đớn trong đêm đó, cho tới bây giờ nàng vẫn nhớ rõ, nhưng cho dù thống khổ, trong lòng nàng cũng rất ngọt ngào và hạnh phúc. Đêm đó Vu Đình Đình nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì đau đớn kịch liệt làm cho trong tiếng rên rỉ của nàng mang theo âm thanh nức nở nhẹ nhẹ. Vu Đình Đình đã chuẩn bị tinh thần chịu sự thống khổ đó. Nàng yêu giả tính của nam nhân này. Yêu nam nhân này bất ngờ xuất hiện bên cạnh nàng, rồi lại biến mất như một cơn gió thoảng qua. Yêu hơi thở hoang dã trên người nam nhân này. Yêu mùi hương của nam nhân này. Yêu sự ôn nhu bên trong giả tính của nam nhân này. Nàng yêu nam nhân này thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Vu Đình Đình chính là một cô gái như vậy. Khi nàng chính thức yêu một nam nhân, luôn muốn đem thứ tốt nhất của mình hiến dâng cho nam nhân đó. Cho dù mình phải chịu đau khổ, nàng cũng hy vọng nam nhân mà mình yêu được vui sướng, hạnh phúc. Lúc này, nàng đã chuẩn bị một lần nữa lại đau đến khóc lên, chuẩn bị một lần nữa sẽ đau đớn khó chịu mỗi khi đi một bước. Chuẩn bị tất cả, nhưng ngoài dự đoán của nàng, lần này lại không giống tình cảnh buổi tối hôm đó, có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Nam nhân này sau khi cởi sạch quần áo của nàng, cũng không hề cuồng dã tiến vào thân thể nàng, mà là hôn hít toàn thân nàng, làm cho cơ thể nàng như muốn tan ra, cả người đều nóng lên. Thậm chí nàng còn khát vọng nam nhân này tiến vào thân thể của mình, khát vọng được rên rỉ hạnh phúc trong sự thống khổ. Thân thể mềm mại làm nam nhân hít thở không thông của nàng dưới sự vuốt ve của nam nhân này đang từ từ nóng lên. Hạ thân chỉ có nam nhân này từng chạm qua dưới sự âu yếm bằng môi của nam nhân này trở nên vô cùng nóng bỏng giống như bị lửa đốt vậy. Cả người nàng đều sôi trào, dục hỏa thiêu đốt toàn thân nàng. Đến khi Diệp Lăng Phi chậm rãi tiến vào thân thể nàng, Vu Đình Đình phát hiện dĩ nhiên không hề đau đớn, mà là một loại sung sướng dục tiên dục tử. Ở dưới sự sung sướng này, Vu Đình Đình cơ hồ theo bản năng hé miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ, nương theo sự tấn công dồn dập của Diệp Lăng Phi, thân thể nàng ở trên giường nhấp nhô giống như sóng biển vậy. Tất cả ngọt ngào như thế, Vu Đình Đình cảm thấy mình tan ra. Khi Vu Đình Đình tỉnh lại, Diệp Lăng Phi đã không còn ở trong phòng, chỉ nhìn thấy ở đầu giường dán một tờ giấy, phía trên viết, trong đời anh có vô số nữ nhân, nhưng em là một trong số không nhiều lắm nữ nhân làm anh cảm thấy động tâm, nếu như em nguyện ý, anh sẽ là thần thủ hộ cho cuộc đời em, cả đời bảo vệ em, không để em bị thương tổn. Ký tên là Diệp Lăng Phi. Càng làm cho Vu Đình Đình cảm thấy mừng rỡ hơn là Diệp Lăng Phi vẫn vẽ hai người cầm tay nhau. Vu Đình Đình đem tờ giấy kia cầm trong tay, một lần rồi lại một lần nhìn kỹ từng chữ trên đó. Bất giác nàng cảm thấy hốc mắt mình đã ươn ướt. Trong nháy mắt, Vu Đình Đình hiểu được chân lý của tình yêu, đó chính là yêu bằng cả tấm lòng, cảm nhận mọi thứ bằng trái tim mình. Yêu là gì? Chính là hai người có thể hiểu nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, xem biểu hiện của anh tối nay. Bạch Tình Đình cả ngày đều bề bộn công việc, khi cách hoạt động còn không tới 2 ngày, có rất nhiều công việc cần phải chuẩn bị. Bạch Tình Đình thậm chí còn không có thời gian gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, tuy nàng rất muốn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, từ khi Chu Hân Minh nhắc tới Diệp Phong này, Bạch Tình Đình liền cảm thấy tâm thần bất an. Nói chung lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ biết có một người như vậy tồn tại. Bạch Tình Đình không biết đến cùng là mình đang lo lắng cái gì. Bất quá là một nam sinh cô đã âm thầm thích trong quá khứ mà thôi. Cô gái nào không có đối tượng thầm yêu như vậy. Nhưng Bạch Tình Đình lại không nghĩ như vậy. Nàng vẫn lo lắng giữa mình và Diệp Lăng Phi sẽ xuất hiện khoảng cách. Dù là một điểm, nàng cũng không hy vọng. Bạch Phó Tổng, cô xem mấy bóng đèn này thế nào? Trương Hoài Sinh cũng rất bận rộn, chuyện to chuyện nhỏ đều đến tay, trải qua chuyện lần trước kia, Trương Hoài Sinh đều tự mình kiểm tra mọi chuyện, sợ lại có chút sai lầm. Bạch Tình Đình gật đầu, tỏ vẻ mấy bóng đèn này đã tạm ổn. Nàng chỉ huy người đi dán tờ rơi, quảng cáo chung quanh khu diễn ra hoạt động. Ừ, nơi đó cao hơn một chút, đúng, chính là nơi đó, tốt lắm. Bạch Tình Đình lui về phía sau vài bước. Lại nhìn tổng thể một cái, cảm giác rất hài lòng, gật đầu. Bạch Phó Tổng, cô xem thời gian cũng không còn sớm, cô về nhà trước đi, bên này để tôi giám sát được rồi. Trương Hoài Sinh đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình, nhắc nhở Bạch Tình Đình hiện tại đã hơn 5 giờ, đã tan sở. Bạch Tình Đình cảm thấy hôm nay trôi qua rất nhanh, sao trong nháy mắt đã quá 5 giờ. Nàng nhớ Diệp Lăng Phi nói đến đón mình. Giờ Diệp Lăng Phi còn chưa tới, nàng cũng không sốt ruột. Gật đầu, nói, Trương Giám Đốc, một lát nữa tôi về. Buổi tối hôm nay cho dù thế nào đều phải bố trí thật tốt. Ngày mai chúng ta cần phải chuẩn bị trang phục, đạo cụ. Còn có rất nhiều chuyện phải làm. Anh nói một tiếng với mọi người. Sau khi kết thúc hoạt động tôi sẽ mời mọi người ăn cơm. Vấn đề tiền thưởng cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Bạch Phó Tổng xem cô nói kìa, tất cả mọi người đều mong muốn công ty Bách Hóa tốt hơn, làm việc này cũng là dĩ nhiên. Trương Hoài Sinh lại nói, chuyện mời cơm sau này lại nói đi. Hiện tại chúng ta cần suy nghĩ bố trí sân khấu được tốt nhất. À, Bạch Phó Tổng, không phải Diệp tiên sinh sẽ đến đón cô sao? Trương Hoài Sinh thấy mắt Bạch Tình Đình không ngừng nhìn ra ngoài cửa, cười hỏi. Tôi cũng không biết, anh ấy chưa gọi điện thoại. Bạch Tình Đình thuận miệng nói có lệ, mới vừa nói xong, liền cảm giác điện thoại trong túi rung lên. Bạch Tình Đình lấy chiếc điện thoại di động Nokia màu lam ra, có cuộc gọi đến. Trong lòng Bạch Tình Đình liền oán giận, thầm nói Diệp Lăng Phi này chẳng chịu nhớ gì hết, đã nói đi đón mình, sao giờ còn chưa đến, muốn gọi điện thoại cho có lệ sao, không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Bạch Tình Đình nhìn thấy Trương Hoài Sinh đang cười trộm, nàng cũng khẽ cười cười, đi tới phía trước. Bạch Tình Đình nhận định là điện thoại của Diệp Lăng Phi gọi tới, nên cũng không thèm nhìn điện thoại, liền nghe điện thoại. Cố ý ra vẻ tức giận nói, hỗn đản, anh muốn lấy cớ gì, lần này em cũng sẽ không tha cho anh, xem lần sau anh còn dám như vậy không. Ngữ khí Bạch Tình Đình khi nói chuyện vô cùng kiều mị, nếu Diệp Lăng Phi nghe được, cam đoan cả đầu khớp xương đều nhũn ra. Ngữ khí kiều mị mê người như vậy, chỉ có nữ nhân đã hãm sâu trong tình yêu ngọt ngào mới có cảm giác như vậy. Bạch Tình Đình, em còn nhớ anh sao? Đối phương lại là nam nhân nói chuyện với một khẩu âm ở địa phương khác. Thanh âm xa lạ này làm cho Bạch Tình Đình cảnh giác lên. Bộ dáng ngọt ngào vừa mới biểu hiện ra kia trong nháy mắt biến mất. Rất cảnh giác mà hỏi, anh là ai? Thật sự em không nhớ anh sao? Vậy em có nhớ khi em đang học trung học, có một nam sinh trước khi ra nước ngoài tặng cho em một con gấu bông không? Trên đó còn viết một câu là anh yêu em. Trong nháy mắt, Bạch Tình Đình giống như bị người khác điểm huyệt vậy, đứng yên bất động. Là nam sinh kia sao? Là học trưởng kia của nàng? Là chàng trai sáng lạn như ánh mặt trời kia? Bạch Tình Đình giống như được đưa về thời trung học. Khi đó nàng cũng không nổi tiếng như bây giờ. Bạch Tình Đình còn chưa hoàn toàn phát dục, thoạt nhìn càng như là một nụ hoa nhỏ chưa nở rộ. Bộ ngực của nàng từng bị so với Chu Hân Minh phát dục sớm hơn nàng một chút, bị trêu là sân bay. Vì cái danh hiệu sân bay này, Bạch Tình Đình không ít lần ở trước mặt cha Chu Hân Minh là Chu Hồng Sâm mách lỗi Chu Hân Minh. Mỗi lần Chu Hân Minh đều sẽ trả thù Bạch Tình Đình. Khi đó Bạch Tình Đình đã biết chính mình là người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Ở trung học chỉ biết miệt mài học tập, không ăn chơi giống những con cháu nhà giàu khác. Tuy nói Bạch Tình Đình là một đóa hoa nhỏ chưa nở, nhưng gia thế của nàng, khí chất trong sáng trời sinh, cũng hấp dẫn vô số người theo đuổi. Mặc dù Bạch Tình Đình không thèm hẹn hò với những nam sinh kia, nhưng lại thích xem bóng rổ. Chu Hân Minh cũng giống Bạch Tình Đình thích xem bóng rổ, hơn nữa thích xem các trận đấu bóng rổ có học trưởng của các nàng. Hai cô gái cũng không phải là thích bóng rổ, mà đều là thích thiếu niên đường hoàng cá tính như ánh mặt trời trên sân bóng rổ kia Diệp Phong. Chỉ tiếc, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều đem chuyện này chôn ở đáy lòng. Cho dù hai người cùng quen biết Diệp Phong, hai người cũng chưa bao giờ biểu hiện ra bất cứ vẻ yêu thích gì đối với Diệp Phong. Ở trong trường học vẻn vẹn làm bộ ngẫu nhiên gặp nhau trò chuyện vài câu, hoặc là khi ăn cơm ở phòng ăn ngồi cùng một chỗ, nhưng chỉ giới hạn tới đó, thoạt nhìn giống như là bạn bè nói chuyện phiếm với nhau. Diệp Phong từng một mình hẹn hò Bạch Tình Đình đều cự tuyệt. Bạch Tình Đình không biết Diệp Phong có hẹn Chu Hân Minh hay không, nhưng Bạch Tình Đình biết mặc dù trong lòng mình thích thiếu niên giống như ánh mặt trời này, cũng không thể biểu đạt tình cảm của mình với hắn. Nàng cùng Diệp Phong nhất định là không thể ở cùng nhau, vẫn tận lực tránh tiếp xúc với Diệp Phong thì tốt hơn. Tình cảm ngây ngô nhưng hồn nhiên làm mãi cho đến khi Diệp Phong đang nói muốn đi ra nước ngoài theo cha mẹ, Bạch Tình Đình cũng không tiết lộ rằng nàng có tình cảm với Diệp Phong. Nhưng nàng lại nhận quà Diệp Phong tặng cho nàng. Ngày đó, khi Diệp Phong rời đi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh lần đầu uống rượu vang. Hai vị cô gái không nói lời nào, đem bình rượu hồng Bạch Cảnh Sùng cất kỹ nhiều năm kia uống đến không còn một giọt. Hai cô gái uống đến say túy lúy. Ngày thứ hai cô Ngô nói với Bạch Tình Đình rằng hôm qua cha nàng ở trong phòng cả đêm, có vẻ lo lắng Bạch Tình Đình xảy ra chuyện gì. Nhưng rất kỳ quái, sau khi Diệp Phong rời đi, ngược lại Bạch Tình Đình lại cảm thấy chính mình thoải mái rất nhiều, rất nhanh liền quên thiếu niên như ánh mặt trời này. Chỉ khi nhìn lại con gấu bông kia, Bạch Tình Đình mới nhớ đến mình còn có một đoạn tình cảm thuần khiết như vậy. Bạch Tình Đình từ ký ức tỉnh táo lại, nàng mới phát giác mình đã yên lặng thật lâu. Trong điện thoại mặt không ngừng truyền tới tiếng gọi của Diệp Phong. Tình Đình, em làm sao vậy? À, là anh sao? Vừa rồi em hơi thất thần. Bạch Tình Đình phát hiện sau khi mình nghe được thanh âm của Diệp Phong, cũng không có tâm tình kích động như quá khứ. Phảng phất như đối mặt một người bạn học bình thường của mình, chưa từng nói chuyện tình cảm, càng không có quá nhiều dính dáng đến tình cảm. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh nói, sao anh lại có số điện thoại của em? Ngữ khí của Bạch Tình Đình làm cho Diệp Phong hơi cảm giác ngoài ý muốn. Thanh âm của hắn có vẻ thất vọng, nói, anh còn nghĩ em sẽ rất vui vẻ chứ? Muốn biết số điện thoại của em cũng không khó, dù sao em cũng là người nối nghiệp tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Năm đó anh đã nghĩ đến có một ngày em sẽ là một cô gái rất xuất sắc. Hiện tại quả nhiên là anh đoán trúng, em làm anh phải nhìn bằng con mắt khác. Bạch Tình Đình cũng tin tưởng nếu như muốn tìm được số điện thoại của mình cũng không phải việc khó. Nàng bắt đầu hối hận tại sao lúc đầu mình không dùng hai cái điện thoại. Một cái làm chuyện riêng, một cái khác dùng cho công việc. Bạch Tình Đình cũng không hỏi tới Diệp Phong tìm được như thế nào, chỉ thản nhiên nói, em không ngờ anh sẽ gọi điện thoại cho em. Hình như chúng ta đã không gặp rất nhiều năm rồi. Nếu như cuối tuần em đến sân bay Vọng Hải đón anh, chúng ta đã 7 năm 4 tháng 15 ngày không gặp. Diệp Phong nói rất trầm. Từ lời của hắn, Bạch Tình Đình có thể cảm giác được mấy năm nay Diệp Phong một mực nghĩ tới mình. Nhưng chuyện này đều là quá khứ. Sau khi Bạch Tình Đình có Diệp Lăng Phi, mới hiểu được tình cảm năm đó chôn sâu dưới đáy lòng cũng không phải chính thức là yêu, mà là một loại sùng bái. Nàng không muốn cho Diệp Phong cơ hội hiểu lầm, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, liền thốt lên nói, em kết hôn rồi, có một người chồng rất yêu em, hôm đó em đi chơi với anh ấy. Em kết hôn? À, em đã kết hôn lâu rồi, đã chuẩn bị có con. Bạch Tình Đình cố ý nói. Đột nhiên trong lúc đó khuôn mặt nàng đỏ bừng. Bạch Tình Đình nghĩ đến mình với Diệp Lăng Phi kết hôn lâu như vậy, còn chưa có một lần chính thức kết hợp. Nói ra sợ rằng không có ai tin tưởng, nhưng đây lại là một sự thật không tránh được. Bạch Tình Đình vẫn là một xử nữ. Nàng nhớ tới cảm giác khi mình triền miên với Diệp Lăng Phi, trong lòng nóng lên, đó là sự ngọt ngào cùng ấm áp từ đáy lòng phát ra. Nghĩ đến hơi ấm của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cảm thấy hiện tại chính mình rất muốn nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Có đúng không? Vậy xem ra là anh về muộn rồi. Có vài lời anh vốn định nói trực tiếp với em, nhưng hiện tại xem ra không được rồi. Thanh âm Diệp Phong nghe có vẻ hết sức bi thương. Anh chỉ có thể mơ về nó, nhưng anh vẫn hy vọng chúng ta có thể làm bạn bè. À, cái này không thành vấn đề. Bạch Tình Đình đáp ứng, nhưng nói xong những lời này, nàng liền hối hận, mình nên cự tuyệt đề nghị này của Diệp Phong mới đúng. Nếu Diệp Phong đến thành phố Vọng Hải, vạn nhất sau này muốn gặp mặt thì làm sao bây giờ? Bạch Tình Đình trong lòng hối hận, nhưng đã nói ra, muốn thu hồi cũng không được, đành phải thêm một câu nói, em còn có thể đem chồng em giới thiệu cho anh, hắn rất thích kết giao bằng hữu, nói không chừng hai người sẽ là bạn tốt. Ừ, chờ anh đến thành phố Vọng Hải, có thời gian sẽ gặp nhau, Diệp Phong nói. Bạch Tình Đình thấy xe Audi của Diệp Lăng Phi đã dừng ở cửa tòa nhà. Khi Diệp Lăng Phi xuống xe, nhìn thấy Bạch Tình Đình đứng ban công gọi điện thoại. Vì vậy, Diệp Lăng Phi vẫy tay với Bạch Tình Đình, rồi đi thẳng đến cửa tòa nhà. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến, vội vã nói, Diệp Phong, em còn có chuyện, nếu có cơ hội lại gọi điện thoại sau đi. Nói xong, cũng không chờ Diệp Phong trả lời, nàng liền cúp điện thoại. Vừa định đem điện thoại cất vào, lại dừng lại, nhanh chóng tắt điện thoại di động, lúc này mới cất điện thoại vào trong túi. Bạch Phó Tổng, cô mau về nhà cùng Diệp Tiên Sinh đi. Trương Hoài Sinh thấy Diệp Lăng Phi tới, đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, cười ha hả nói, bên này có tôi ở đây là được rồi. ừm, tốt lắm. Trương giám đốc, gửi cơm ở phòng ăn đối diện kia, trước hết để mọi người đi ăn cơm, ngày mai tôi sẽ thông báo phòng tài vụ đi kết toán. Bạch Tình Đình dặn dò, yên tâm đi, tôi biết làm thế nào. Có Trương Hoài Sinh cam đoan, Bạch Tình Đình mới buông lỏng, nàng thấy Diệp Lăng Phi đang chờ nàng ở tầng 1. Bạch Tình Đình vào thang máy đi tới phòng làm việc lấy túi sách. Diệp Lăng Phi đứng ở đại sảnh tầng 1, nhìn công nhân đang gấp rút hoàn thành công việc. Gật đầu, nói với Trương Hoài Sinh bên cạnh, Trương Giám Đốc, theo tôi thấy, Bách Hóa Việt Dương chúng ta rất nhanh sẽ tốt lên, đến lúc đó tiền thưởng của anh cũng sẽ không ít, như vậy cần Diệp Tiên Sinh hỗ trợ nhiều hơn. Trương Hoài Sinh vội vã nói, ừm, tôi sẽ làm, Tình Đình này đối đãi với cấp dưới tốt lắm, ở nhà tôi nghe cô ấy nhắc tới hôm qua mới vừa tranh thủ đãi ngộ phúc lợi cho các vị với bên kia tập đoàn. Nhưng bên tập đoàn tự hồ không đồng ý, cái này cũng dễ giải thích, dù sao Bách Hóa Việt Dương vẫn đều thua lỗ, bên tập đoàn có ý đó cũng bình thường, nhưng cuối cùng Tình Đình vẫn giúp các anh xin được phúc lợi. Nhưng nghe nói có một điều kiện, chính là muốn tình hình kinh doanh của Bách Hóa Việt Dương tốt lên, tôi thấy đây cũng không phải việc gì khó, chỉ cần lần này các anh xuất lực nhiều hơn, Bách Hóa Việt Dương còn sợ không tốt lên được sao? Đến lúc đó, các anh liền có thể hưởng phúc rồi, cố gắng lên. Diệp Lăng Phi này đúng là biết cách dùng người. Hắn ăn nói ba hoa một hồi, nói toàn chuyện trời trăng đất sao. Vậy mà Trương Hoài Sinh lại rất tin không nghi ngờ, liên tục nói, tôi cũng biết Bạch Phó Tổng của chúng ta đối tốt với chúng tôi. Tôi sẽ nói với công nhân khác, để cho bọn họ ra sức làm việc, nhất định phải làm cho Bách Hóa Việt Dương siêu việt Bách Hóa An Thịnh. Hừ, Bách Hóa An Thịnh kia chèn ép chúng ta, làm thời gian này kinh doanh không tốt, khiến cho tất cả mọi người tâm tình không tốt. Từ khi Bạch Phó Tổng tiếp nhận quản lý Bách Hóa Việt Dương, mọi người dưới sự khích lệ của Bạch Phó Tổng rất vui mừng, hiện tại không cần quá thúc bách, tất cả mọi người đều cố gắng rồi. Anh đi làm việc đi, nhất định phải đem nơi này bố trí tốt nhất. Như vậy mới có thể làm Bách Hóa Việt Dương chúng ta nổi lên, anh nói có phải hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Trương Hoài Sinh liên tục gật đầu, vui cười hớn hở đi đem tin tức tốt hắn nghe được nói cho các thành viên khác nghe. Cổ vũ mọi người làm việc nhiều hơn, chờ khi Bạch Tình Đình xuống lầu, liền cảm giác các công nhân càng nhiệt tình hơn, thậm chí Trương Hoài Sinh cũng xắn tay áo, điệu bộ như là hắn cũng muốn tự mình động thủ vậy. Bạch Tình Đình đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, buồn bực hỏi, chuyện gì vậy, anh vừa rồi nói gì đó. Diệp Lăng Phi cầm túi sách trên tay Bạch Tình Đình, tay phải rất tự nhiên ôm vòng eo nhỏ nhắn được bộ âu phục màu sáng ôm lại của Bạch Tình Đình, hắc hắc cười nói, giữ bí mật. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm eo mình trước mặt cấp dưới, trong lòng hơi có cảm giác không quen, dù sao cũng là phó tổng tập đoàn thế kỷ quốc tế. Trước mặt cấp dưới của mình mà làm như vậy thì không tốt lắm. Nhưng Bạch Tình Đình lại nghĩ Diệp Lăng Phi là ông xã của mình, để ông xã mình ôm eo cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Rồi lại nói, cũng để cho người khác nhìn một chút, mình đã là người đã kết hôn, nói chung so với bị người khác nói lung tung thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tình Đình thoải mái hơn nhiều, không những không câu thúc như lúc trước. Trái ngược trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, nàng cảm giác từ cánh tay Diệp Lăng Phi ôm eo mình kia truyền vào trong lòng mình một cổ tình cảm ấm áp, làm cho lòng của nàng ấm áp hơn. Trên mặt Bạch Tình Đình nở nụ cười, trong miệng nói, ai biết anh nói cái gì, em thấy chắc chắn không phải lời tốt đẹp. Diệp Lăng Phi ngửi thấy mùi thơm từ trên người Bạch Tình Đình truyền vào mũi mình thấm tận tâm can, mắt thấy Bạch Tình Đình giống như một cô gái nhỏ. Không nhịn được nghĩ muốn hôn một cái lên đôi môi kiều diễm ướt át của Bạch Tình Đình. Nhưng Bạch Tình Đình nhìn thấu ý đồ của Diệp Lăng Phi. Đưa bàn tay nhỏ che trên môi Diệp Lăng Phi đang muốn tiếp cận tới. Nũng nịu nói vào tai Diệp Lăng Phi. Em rất đói bụng. Em muốn đi ăn cơm.